Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1596, Thượng Cổ Tân Bí, đối phó vô hình đế quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất động Minh Vương Thành bây giờ thực lực mạnh mẽ, đắc tội Thiên Thiếu Linh Sơn lại có thể thế nào? Đương nhiên Tô Hạo cũng muốn để thiên giới thế lực khắp nơi biết được Bất động Minh Vương Thành cường đại. Một khi Độc Cô Bại Thiên mở ra Tinh Vân Chi Tỏa, thiên giới tiên giới tam giới dung hợp, Bất động Minh Vương Thành nếu như không bày ra thế lực cường đại, sợ rằng sẽ bị thôn phệ cùng phân chia hết. Thuộc hạ minh bạch, Du Hà Bách lĩnh mệnh nói. Tô Hạo cầm trong tay tăng lên thẻ giao cho Du Hà Bách sau. Du Hà Bách hình chiếu biến mất tại Bất động Minh Vương Thành. Sau đó Tô Hạo cũng theo Bất động Minh Vương Thành bên trong đi ra. Độc Cô Bại Thiên xuất hiện tại hắn cung điện bên trong. Chủ thượng, Phương Thốn Sơn bên kia Bạch Mi thượng nhân đến đây, nâng lên Tinh Vân Chi Tỏa. Bọn họ lúc trước cần phải liền biết Tinh Vân Chi Tỏa bị chúng ta luyện hóa. Độc Cô Bại Thiên nói ra, đồng thời đem Bạch Mi thượng nhân đến đây nói tới sự tình, cũng kỹ càng cùng Tô Hạo nói một lần. Sớm mở ra thần điện, trả lại cho ta Bất động Minh Vương Thành 5 cái danh ngạch. Tô Hạo khẽ trao mày, theo Bạch Mi thượng nhân đến đây hành động, có thể khẳng định thần điện mở ra nguyên nhân, cùng Tinh Vân Chi Tỏa bị luyện hóa có chút quan hệ. Không nghĩ tới Tinh Vân Chi Tỏa luyện hóa về sau, bọn họ thì phát giác, không biết là làm sao phát giác. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, nhưng lại cũng không có qua để ý nhiều chuyện này. Người bên này sắp xếp người viên, tiến vào bên trong, để Thanh Đế cùng ma chủ hai người dẫn đội tiến đến. Tô Hạo mở miệng nói, Thanh Đế gần nhất luyện hóa một tòa ngũ phương kim liên, thực lực tăng thêm một bước, có thể so với một tôn lĩnh vực hoàn mỹ kiếp cảnh khí tức cường giả. Lại thêm địa phủ thiên chúng tà vương, thực lực không có chút nào yếu. Quảng cáo, đương nhiên Tô Hạo cũng không có dám xem thường Tam Đại Đạo Cung cùng Phương Thốn Sơn. Tam Đại Đạo Cung tạm thời chỉ xuất hiện 3 người, nhưng là hắn không tin chỉ có 3 người này. Thiên giới, Thương Lan Đế Quốc, Hoàng Thành trong cung điện, Thương Lan Đế Quân ngồi ngay ngắn đế trên mặt ghế. Tại hắn phía dưới đứng đấy 4 tên thân mặc khôi giáp, tản ra hung sát chi khí người. Còn có 2 tên người mặc văn sĩ hóa trang lão giả. Cái này 2 tên lão giả tuy nhiên hình dạng thương lão, nhưng là thân phía trên khí tức cũng rất là cường thịnh. Mấy vị, gần nhất thăm dò vô hình đế quốc, bên kia thực lực như thế nào? Thương Lan Đế Quân mở miệng nói, đế quân, vô hình đế quốc thực lực đồng dạng, không đủ gây sợ. Nếu như đế quân nguyện ý, ta bọn 4 người xuất thủ, hủy diệt vô hình đế quốc. Trong đó một tên thân mặc khôi giáp người mở miệng nói. Liễu tướng quân, không thể đại ý, Bất động Minh Vương Thành tại vực ngoại tinh thần hài xuất hiện kiếp cảnh cường giả. Còn có lúc trước xuất hiện khí thiên đế cũng là lĩnh ngộ viên mãn kiếp cảnh khí tức cường giả. Văn sĩ trang một tên người mặc lão giả mở miệng nói. Yến đại nhân, vô hình đế quốc là vô hình đế quốc, chỉ là Bất động Minh Vương Thành một cái thế lực mà thôi. Huống chi vô hình đế quốc còn không phải Bất động Minh Vương Thành 10 phe thế lực một trong, nếu như chúng ta tùy ý bọn họ phát triển, ta Thương Lan Đế Quốc uy nghiêm ở đâu? Lúc trước mở miệng Liễu tướng quân trầm giọng nói ra, nghe vậy, cái kia họ Yến lão giả muốn nói cái gì, nhưng là sau cùng lại không có nói ra. Ánh mắt nhìn về phía một tên khác lão giả, tên lão giả này mở miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đế quân. Bất động Minh Vương Thành giống như đắc tội Thiên Thiếu Linh Sơn ngũ phương Phật một trong Đại Nhật Như Lai Phật. Hắn thống lĩnh Phật quốc, cũng tại đối vô hình đế quốc tạo áp lực. Chúng ta có lẽ có thể liên hợp, cùng một chỗ tiêu diệt vô hình đế quốc. Nghe được tên lão giả này, cái kia 4 tên người mặc chiến giáp người, trên mặt thì là nhíu mày. Thân là chiến tướng, giết địch đương nhiên không muốn mượn nhờ địch nhân thù. Cho nên đối với cùng Thiên Thiếu Linh Sơn Phật quốc liên thủ, bọn họ có chút khinh thường. Ngồi ngay ngắn ở đế trên mặt ghế Thương Lan Đế Quân, trong đôi mắt kim quang lưu chuyển, nhìn thoáng qua điện hạ 6 người, mở miệng nói. Bất động Minh Vương Thành đã dám phái Du Hà Bách đến đây, như vậy thì nói rõ cái này Du Hà Bách không đơn giản. Đủ bụi, liên hệ Phật quốc sự tình, ngươi đi làm. Liên hệ tốt để cho các ngươi cáo chi Liễu Thanh Vân. Liễu Thanh Vân ngươi bên này thì triển thiên địa quý thủy đại trận diệt sát vô hình đế quốc ngươi. Thương Lan Đế Quân mở miệng nói. Vâng, chúng thần tuân mệnh. Nói xong mấy người lui ra đại điện, mấy người rời đi về sau. Thương Lan Đế Quân đứng lên, đến trong đại điện. Tiền sư, đối với chuyện này, người thấy thế nào? Hắn tiếng nói hạ xuống xong, một đạo thân xuyên bạch bào bóng người theo trong hậu điện đi đến. Bất Động Minh Vương thành cùng tiên giới địa phủ quan hệ không ít. Hai nhà này kết thù thế lực có Ma Niệm Hải, Khởi Nguyên Sơn, Nhiêu Gia, Vạn Thủy Ma Sơn, Tử Vong Thần Đình Tào Gia, Thiên Đế Cung, Thượng Cổ Địa Phủ. Trong đó Vạn Thủy Ma Sơn bối cảnh thâm hậu, thực lực bất phàm, còn có tại Vĩnh Hằng Hoàng Đình bên trong xuất hiện Thâm Uyên Minh Các. Thâm Uyên Minh Các tuy nhiên kết thù, nhưng là có Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng Đình cản trở, có thể tạm thời bài trừ. Đắc tội dạng này thế lực, còn dám tiến vào thiên giới, cùng ta Thương Lan Đế Quốc tranh đấu, nội tình tất nhiên bất phàm, kéo lên Thiên Thiếu Linh Sơn xuất thủ, đối với chúng ta rất có lợi. Tên lão giả kia mở miệng nói, ta minh bạch tiền sư ý tứ, chỉ là Thiên Toán Điện bên kia, một mực tại thôi toán Bất Động Minh Vương thành nội tình. Đã thôi toán đến thượng cổ thời kỳ, đều không thôi toán đến căn cơ của bọn họ, ta suy đoán bọn họ, khả năng không phải bản vực thế lực. Thương Lan Đế Quân mở miệng nói, không phải bản vực thế lực, vậy chúng ta liền muốn càng thêm cẩn thận. Nghe vậy, họ Tiền lão giả sắc mặt ngưng tụ, nhíu mày. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, năm đó tiên giới Tam Đại Đạo Cung, thiên giới Thiên Thiếu Linh Sơn, đều theo ngoại giới mà đến, cuối cùng một phương chiếm cứ tiên giới. Một phương tại ta thiên giới trở thành năm phe thế lực một trong. Cái này Bất Động Minh Vương thành thế tới so với bọn họ càng hung mãnh, chiếm cứ tinh giới, nếu như không áp chế lời nói, một khi tam giới dung hợp, sẽ trở thành uy hiếp của chúng ta. Thương Lan Đế Quân nói xong tiếp tục nói, Đế Quân cũng không cần lo lắng, một khi tam giới dung hợp, vực ngoại tinh thần hải bên kia, cũng sẽ bị dẫn dắt, đến lúc đó sẽ hình thành mới vực giới. Coi như Bất Động Minh Vương thành mạnh, cái kia lại có thể thế nào đâu. Huống chi tinh giới vạn giới thông đạo vừa mở ra, nhưng là muốn đối mặt nhất đại địch. Bất Động Minh Vương thành là tinh giới hạch tâm, phương này đại địch, hội thủ muốn công kích bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ Tiền lão giả trầm giọng nói ra, nói cũng đúng, có thể là ta quá lo lắng, đối nghĩ biện pháp kéo lên Hắc Thiên Ma Thần. Hắn hẳn là thiên đế tên kia tìm người tới. Lại nói cái kia thiên đế gần nhất đang làm cái gì? Lão tổ bên kia thế nhưng là nói thiên đế, lại là trong chúng ta nhanh nhất bước vào kiếp cảnh người. Thương Lan Đế chủ nói ra, tinh giới Dương Đế xuất hiện, thôn phệ đại nhật Như Lai Phật phân thân, vận dụng thượng cổ thiên đình thiên đế đế tuấn chân thân. Thiên đế dã tâm rất lớn, khẳng định nghĩ đến nuốt mất cái kia đế tuấn chân thân. Họ Tiền lão giả mở miệng nói, Dương Đế, đế tuấn chân thân, xem ra thượng cổ thiên đình cũng muốn nổi lên, xem ra đại thế không thể nghịch a. Thương Lan Đế Quân thở dài nói, Đế Quân, thượng cổ thiên đình năm đó cùng Vu tộc tranh bá, một phương biến mất, một phương suy yếu, rất không cần phải để ý. Họ Tiền lão giả mở miệng nói, năm đó hai phe đại chiến, chính là lão tổ bọn hắn mưu tính. Vốn chỉ muốn để cho chúng ta bốn nhà thống trị tinh giới, thiên giới, tiên giới. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện đạo cung cùng Thiên Thiếu Linh Sơn, nhiễu loạn bọn họ kế hoạch. Thượng cổ thiên đình xuất hiện, sợ rằng sẽ đối với chúng ta động thủ. Thương Lan Đế Quân nhìn lấy ngoài điện, trầm giọng nói ra. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.